Tiên Ma Đồng Tu, chương 2038, Câm Nha Đầu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên thu hồi danh sách nói. Cái này nhân viên nằm vùng, chúng ta trước thả vừa để xuống, về Thương Vân Môn trưởng lão chúng độc sự kiện, ngươi hẳn là cũng biết một ít a, Dương Quyên Nhi lắc đầu, nói. Việc này ta chỉ là ở bên ngoài hỗ trợ, cũng không có dính đến hạch tâm, Thanh Vũ sư huynh biết rõ đấy, so sánh rõ ràng, bởi vì cho những cái kia Thương Vân Môn trưởng lão hạ độc đều là Thanh Vũ sư huynh qua tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Người cùng cái kia chết đi Cố Thanh Vũ tựa hồ cảm tình không sai, hắn trước kia sẽ không đối với ngươi đã từng nói qua việc này. Dương Quyên Nhi nói, nói một ít, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy, nàng mà bắt đầu theo như chiếu Cố Thanh Vũ trước khi chết nói rõ, đem lúc trước cho Thương Vân Môn trưởng lão hạ độc chi tiết, hạ độc thủ pháp, đều đại khái nói một ít. Chỉ nghe Dương Quyên Nhi nói. Sư phụ ngươi Túy đạo nhân thích uống rượu, 10 năm này Dương thập cửu gia tộc lại hàng năm đều cho Túy đạo nhân tiến cống rất nhiều nhà mình tiểu trang sản xuất rượu mạnh, vì vậy chúng ta liền mua được Dương thập cửu chính là cái kia chuyên môn trưởng quản tiểu phường nghiệp vụ tỷ. Phô thần không biết quỷ không hay tại vận chuyển lúc trước, liền đem 3 phân 3 cái tải trong rượu, tại thông qua Dương Tử Giang vận tải đường thủy, vận chống đỡ Tây Phong thành bến tàu, tràn chọc vận chống đỡ Thương Vân Môn. Về phần Tĩnh Thủy Sư Thái, chúng ta biết rõ Tĩnh Thủy Sư Thái ưa thích uống trà, năm gần đây một mực ở uống Nam Cương sinh ra trà đen, loại này trà đen vô cùng khổ, tại Thương Vân Môn chỉ có Tĩnh Thủy Sư Thái một cái tại uống, vì vậy Thanh Vũ dịch dung thành Liêu Toàn Vũ, vừa vặn mượn hái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mua tiện lợi đem 3 phân 3 lẫn vào trà đen trà bánh bên trong. Vân Khất U đã nghe được những người này hại chết chính mình sư phụ kỹ càng trải qua, thân thể bỗng nhiên hơi hơi run rẩy lên, nắm thật chặt chảm trần thần kiếm chui kiếm, nhiều lần tựa hồ cũng nhịn không được tâm tình của nội tâm, đều muốn rút kiếm chém giết nữ tử này, vì ân sư báo thù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Diệp Tiểu Xuyên đám người tam đường hội thẩm Dương Quyên Nhi thời điểm, phía bắc hai vạn dặm xa trường Bạch Sơn đã gió lạnh rét thấu xương, tuyết trắng trắng như tuyết, phóng nhãn nhìn lại thiên địa phảng phất toàn là. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều từ từ bay xuống, hất lên một kiện thuần trắng lông vũ áo khoác Câm Nha Đầu, đứng ở phía tây thiên văn phong thượng, lẳng lặng nhìn trước mắt cái này bạch sắc thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng đã theo trong hôn mê tỉnh lại có một thời gian ngắn, băng tâm kỳ hoa cường đại mênh mông tánh mạng linh lực làm cho nàng khôi phục rất nhanh, vừa tỉnh lại đoạn thời gian kia, suy yếu không thể xuống giường, hiện tại đã có thể đứng ở trong gió tuyết nhìn xem bay xuống bông tuyết. Nhìn trước mắt cảnh đẹp, điều này làm cho Câm Nha Đầu nhớ tới chính mình từng tại cung trong thành hoàng gia tàng thư lâu Thiên Nguyên trong các thấy được một bộ về trường Bạch Sơn Thiên Trì ghi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Ngày đó danh gọi Thiên Diễn Luận Cổ Văn Hiến trong quan điểm rất đặc biệt, dứt bỏ rồi hết thảy thần quỷ truyền thuyết, theo một cái khác góc độ giới thiệu trường Bạch Sơn Thiên Trì hình thành quá trình. Trong sách ghi lại, Thiên Trì là một mảnh rất đặc thù ven hồ, nó cùng mặt khác ven hồ hình thành quá trình không quá một dạng, là một cái điển hình núi lửa hồ. Tại ngàn vạn năm trước, trường Bạch Sơn vốn là một mảnh mênh mông biển lớn. Từ viễn cổ thay đến trăm vạn năm trước, nhân gian theo nam đáo bắc theo tây đến đông, đã trải qua một loạt tạo sơn vận động, trên mặt đất chất biến đổi lớn trong, nước biển cuối cùng từ cái này phiến nhiều lần tang thương cổ lục thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rút lui, trường Bạch Sơn nước biển thối lui phía sau, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong lại đã xảy ra một loạt đứt gãy, dốc lên, dưới mặt đất chảy ra rực cháy nham thạch nóng chảy, dọc theo vỏ quả đất khe hở đại lượng phun ra mặt đất liền tạo thành trường Bạch Sơn núi lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trường Bạch Sơn núi lửa phun ra vật chất chồng chất tại miệng núi lửa chu vi, sử trường Bạch Sơn thân núi cao ngất thành phong, hình thành vì vòng tròn đồng tâm hình dáng núi lửa hình nón. Bởi vì đại lượng phù thạch bị phun ra đến cùng tính bốc hơi vật chất thất lạc khiến cho phần cổ sụp đổ hình thành cái phễu hình dáng đất trũng tức miệng núi lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về sau, bởi vì mưa xuống, tuyết động hòa tan hoặc là nước ngầm sử miệng núi lửa dần dần chứa đựng đại lượng thủy, do đó hình thành núi lửa hồ. Cho nên Thiên Trì rất cao, là hư huyền trên trời một tòa hồ lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương tự hồ lớn tại nhân gian cũng có không ít, ví dụ như Thiên Sơn, Côn Luân Sơn to như vậy, đều có miệng núi lửa hình thành núi lửa hồ, nhưng quy mô cùng chiều sâu trường Bạch Sơn Thiên Trì đương thuộc đệ nhất thiên hạ. Đây là địa lý biến thiên phía sau kết quả tuyệt đối không phải thần thoại trong truyền thuyết bản cổ đại thần khai thiên phách địa phía sau, huyết dịch biến thành nhân gian dòng sông, lưng biến thành kéo sơn mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này kỳ lạ quan điểm tự nhiên cùng nhân gian chủ yếu luận điệu không hợp nhau, Câm Nha Đầu thấy ngày đó thiên diễn luận đoán chừng đã là đương thời bản đơn lẻ. Chứng kiến trước mặt bị phiêu linh bông tuyết bao trùm hồ lớn, Câm Nha Đầu không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được cái này thuyết pháp có lẽ là thật sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân lực cuối cùng có khi cạn sạch, di sơn đảo hải cuối cùng chẳng qua là trong truyền thuyết huyền huyễn câu chuyện mà thôi. Thánh nhân không phải cũng đã nói biển cả biến ruộng dâu ư, đây là tự nhiên chuyển biến, cùng thần tiên ma quái không quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng cảm giác mình giống như là thế sự xoay vần bên trong một đám lục bình, là một cái không có cây người đáng thương. Thiên diện môn từ bỏ nàng, đầu nhập vào thiên giới ôm ấp hoài bão, tin tức này nàng đã sớm theo Hoa Vô Ưu trong miệng đã biết được đến, nàng trước kia liền đoán được thiên diện môn tại Tần Minh Nguyệt trong tay nhất định sẽ gặp tai họa ngập đầu, chẳng qua là không nghĩ tới đến cực nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Bây giờ thiên diện môn đã trở thành nhân gian phản đồ, thiên giới chính là tay sai, tại nhân gian cuối cùng nơi sống yên ổn cũng không có, đã từng huy hoàng hơn 2.000 năm thiên diện môn, rốt cục đi tới nó phần cuối. Giống như là thời kỳ viễn cổ Trường Bạch Sơn, những cái kia thối lui nước biển, không còn có phản hồi qua cái này phiến xưa nay đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên diện môn cảm giác không phải là như thế đâu, đã vô pháp quay đầu lại. Kết quả tốt nhất có lẽ có mấy cái đệ tử kéo dài hơi tàn sống sót, hoặc là đi theo thiên giới đại quân tiến về trước thiên giới. Nhưng đều muốn tái hiện thiên diện môn quang vinh huy, đây đã là không quá thực tế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu trì cô nương cũng mặc một bộ thuần trắng lông vũ áo khoác, nàng bưng lấy hai cái nóng hôi hổi lớp bùn bên ngoài, sôi nổi từ phía sau sơn động chạy tới. Kêu lên, Câm cô nương, ăn gà ăn mày rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Câm Nha Đầu quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này thiên chân vô tà tiểu hồ yêu, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Đại buổi trưa ai hội ăn gà ăn mày đâu, tiểu trì cô nương hoạt bát tính tình tổng có thể làm cho Câm Nha Đầu phiền muộn tâm tình đạt được chậm rãi, nàng vẫn luôn muốn trở thành tiểu trì người như vậy, không có thế tục ràng buộc, không có cừu hận quấn thân, tuân theo bà ngoại trước khi chết dặn dò, vui vui sướng sướng qua hết cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cả đời, thế nhưng, cái này mấy chục năm qua cuối cùng là công dã tràng. Nàng muốn rời xa thị phi, nhưng mỗi lần đều bị cuốn vào thị phi bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cái tiểu cô nương, mỗi người ôm một cái lớp bùn bên ngoài an vị tại trong gió tuyết, ngồi ở đó thiên trì bên cạnh ăn không biết là bữa sáng vẫn là cơm trưa gà ăn mày. Tiểu trì đừng nhìn người ngốc lại ngây thơ, nhưng là một cái hiểu chuyện 300 tuổi tiểu hồ yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng một mực ghi khắc tiểu bạch chờ di nương mà nói, cũng không hỏi đến Câm Nha Đầu là từ đâu đến, cùng thiên diện môn có quan hệ hay không. Đương nhiên, nàng tự nhiên cũng không có đối Câm Nha Đầu vậy đối với cực kỳ lợi hại đòn sát thủ pháp bảo, hiện tại đã bị tiểu bạch di nương phong ấn tại thiên trì dưới đáy. Nàng cảm thấy Câm Nha Đầu không phải xấu cô nương, nàng muốn giao người bạn này, nếu không lúc trước cũng sẽ không tốt linh lực cứu chữa Câm Nha Đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Cách chương.